Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 Thiên Huyện Thi Vương, liền ở hai cái biến dị giả vì ngăn trở thạch tiên này mấy chục đạo kiếm khí âm thầm tùng một ngụm. Thời điểm, lưỡng đạo kim quang lại đột nhiên từ bọn họ dưới chân mặt đất lao ra. Kim quang tốc độ cực nhanh, ra tới góc độ lại thập phần xảo quyệt. Hai người căn bản không có phản ứng lại đây. Kim quang liền xẹt qua bọn họ đầu. Hai viên đầu từ bọn họ trên cổ bay lên. Bí mật mang theo đỏ tươi máu bay đến giữa không trung. Theo sau lại rơi trên mặt đất. Trong ánh mắt đều mang theo vài phần kinh ngạc. Tựa hồ không rõ. Bọn họ vì cái gì sẽ chết? Thật là, thật khi ta là tùy tiện thanh kiếm cắm trên mặt đất sao? Thạch Thiên khinh thường nói một câu, sau đó đem lưỡi mắc từ trên mặt đất rút lên. Vừa mới hắn một phương diện phóng thích kiếm khí, lệnh một phương diện lại là lặng lẽ phóng thích lưỡng đạo kiếm mang. Từ dưới nền đất xuyên qua đi, sau đó đột nhiên tập kích. Xuất kỳ bất ý xử lý hai người. Này cũng chính là hắn kim nguyên tố đã ở đoạt lấy năng lực hạ trở nên viên mãn. Ở hơn nữa có lưỡi mắc trợ giúp mới có thể làm được. Thay đổi người bình thường, chẳng sợ nguyên tố khống chế trở lên, cũng chưa chắc làm đến. Giải quyết rớt hai người, Thạch Thiên chậm rãi đem lưỡi mắc rút khởi. Sau đó đối với Hách Không nói, xuất hiện đi, ẩn giấu lâu như vậy, còn không lộ mặt sao? Hách Hâm chính ở vào hai cái ngũ giai biến dị giả bị giết khiếp sợ bên trong. Cũng không có lý giải những lời này ý tứ, mọi nơi đánh giá một chút. Sau đó đối Thạch Tiên nói, ngươi nói cái gì nữa chuyện ma quỷ? Không cùng ngươi nói chuyện, Thạch Thiên chậm rãi nói, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Hách Hâm. Bất quá, nếu nhìn đến Thạch Thiên trong ánh mắt hình ảnh, liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật là xem Hách Hâm bên phải đất trống. Sở dĩ sẽ xem nơi này, là bởi vì hắn vừa mới từ nơi này cảm nhận được một cổ sát ý. Giọng nói rơi xuống. Một cái ăn mặc một thân màu trắng tây trang tuổi trẻ nam tử trống rỗng từ Hách Hâm bên người hiện lên mà ra, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc chi sắc hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ta che giấu hẳn là thực hảo đi. Mà lúc này hệ thống đề kỳ âm cũng lặng yên ở Thạch Thiên bên tai vang lên, cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện đặc thù tang thi Thiên Huyện Thi Vương, tinh thần thuộc tính tang thi biến chủng, thiên biến vạn hóa, trí tuệ siêu quần, là đặc thù tang thi bên trong vương giả cấp bậc tang thi. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, nghe được hệ thống này chưa bao giờ từng có đánh giá. Thạch Thiên trong lòng không cầm âm thầm khiếp sợ, bất quá trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa mặt mang mỉm cười nói, ta nói vận may tập đoàn như thế nào có lớn như vậy năng lực, có thể cùng tang thi làm giao dịch, nguyên lai hắn sáng tạo giả chính là tang thi a, không thể tưởng được ngươi thế nhưng liền đôi mắt nhan sắc đều có thể thay đổi, thật đúng là lệnh người kinh ngạc đâu, Thiên Huyện Thi Vương, thật là danh bất hư truyền, ngươi biết ta. Tống Khánh Tường hơi mang kinh ngạc nói, một bên Hách Hâm tắc lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, kéo ra cùng Tống Khánh Tường khoảng cách, lắp bắp hỏi, Khánh Tường, ngươi là tang thi, không sai, bộ đội bị tang thi đánh bại khi đó, ta liền bất hạnh bị cảm nhiễm, chẳng qua ta thành đặc thù tang thi. Còn bảo lưu lại trí tuệ thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ta là như thế nào cùng tang thi làm buôn bán? Tống Khánh Tường thập phần bình tĩnh nói, ta sớm nên nghĩ đến, Chúng ta vận may tập đoàn chưa từng có tang thi công kích. Những cái đó vận chuyển vật tư tang thi cũng không có một cái đả thương người. Ta sớm nên nghĩ đến, Hách Hâm tự mình lẩm bẩm mà đi. Tống Khánh Tường vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta vốn dĩ cũng không muốn gạt ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không đem này hết thảy đều giao cho ngươi tới xử lý. Hâm ca, chúng ta đồng học một hồi. Ta sẽ không, lời còn chưa dứt. Một đạo hình bán nguyệt kiếm mang đột nhiên từ lưỡi mắc phía trên bắn nhanh mà ra. Hướng tới Tống Khánh Tường chém tới, đánh gậy bọn họ nói chuyện với nhau. Tống Khánh Tường duỗi tay hư nắm, một đạo vô hình cái chắn ở hắn trước người hình thành. Chặn kim sắc kiếm mang, sắc mặt lại cũng không cấm một bạch. Này nói kiếm mang cũng không phải như vậy hảo tiếp. Thực xin lỗi, ta vô tâm tình nghe các ngươi hai cái giao lưu cảm tình. Đây là sống sót người mới có được quyền lợi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Hừ, ngươi tìm chết. Tống Khánh Tường hừ lạnh một tiếng. Thân thể phía trên hiện lên một trận chói mắt bạch quang, thế nhưng biến thành một con thân cao 4 mễ, toàn thân đỏ đậm, trên mặt trường 4 con mắt tang thi. Nhìn qua, thế nhưng cùng gió lạnh đánh với kia chỉ 4 mắt tang thi giống nhau như đúc. Mã Đức, Thiên Huyện tang thi, ta như thế nào cảm giác cùng 72 biến dường như. Thạch Thiên phun tào một câu. Thân thể đồng dạng đã xảy ra biến hóa, biến thành bản thể bộ dáng. Kia 4 mễ to lớn thân cao, xứng với một thân kim sắc lân giáp. Còn có đồng dạng biến thành 3 mét dài hơn lưỡi mác, liền giống như một tôn chân chính chiến thần giống nhau. Mà lúc này, Tống Khánh Tường công kích cũng đã tới rồi. 4 con mắt đồng thời biến thành đỏ đậm chi sắc. 4 đạo ngón tay phẩm chất, mang theo hủy diệt hơi thở màu đỏ sậm cột sáng từ 4 con mắt bên trong bắn nhanh mà ra. Hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Thạch Thiên đem lưỡi mác hoành ở trước mặt, rộng lớn thân kiếm tản ra mãnh liệt kim nguyên tố dao động, vừa lúc chặn 4 đạo màu đỏ sậm cột sáng tập kích. 4 mắt tang thi cũng không phải là đối thủ của ta. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, lưỡi mác vừa chuyển, đột nhiên bổ ra một đạn ước chừng 3 mét nhiều khoan hình bán nguyệt kiếm mang từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra. Hướng tới Tống Khánh Tường chém tới. Đồng thời, chính mình cũng theo sát kiếm mang lao ra. Hướng tới Tống Khánh Tường xông ra ngoài. Trong tay lưỡi mác phát ra từng trận ngâm khẽ. Thân kiếm thượng từng đạo cổ xưa hoa văn liền phảng phất sống lại giống nhau. Tống Khánh Tường gầm nhẹ một tiếng. Thân thể thế nhưng ở trong nháy mắt biến thành kim sắc. Trong tay đồng dạng xuất hiện một phen lưỡi mác, bỗng nhiên chém ra, phụt ra ra một đạo kim sắc kiếm mang cùng Thạch Thiên hình bán nguyệt kiếm mang va chạm ở bên nhau. Lưỡng đạo kiếm mang va chạm, lại là ai cũng không làm gì được ai, song song hóa thành điểm điểm kim mang tản ra, mà hai chỉ giống nhau như đúc kim sắc tang thi, tắc theo sau va chạm ở cùng nhau. Chanh, hai thanh lưỡi mắc va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng thanh minh. Tống Khánh Tường trong tay chuôi này lưỡi mắc chấn động run rẩy, thế nhưng hiện ra từng đạo chói mắt cái khe. Thạch Thiên thấy thế, nhếch miệng cười, rất là khinh thường nói, ngươi này giả lưỡi mắc giống như không quá hành a. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên đôi tay cầm lưỡi mắc, coi như chiến đao giống nhau sử dụng, lại lần nữa chặt bỏ, cùng Tống Khánh Tường trong tay lưỡi mác va chạm ở bên nhau. Lúc này đây, Tống Khánh Tường trong tay lưỡi mác lại rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ tiêu tán mở ra. Toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được về phía sau thối lui. Đi tìm chết đi, Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, đột nhiên mở ra kia tràn đầy răng nanh miệng rộng. Đế hoàng cơn giận trực tiếp dùng ra, đinh tai nhức óc tiếng hô từ trong miệng của hắn phát ra. Từng đạo phảng phất giống như thực chất sóng âm không lưu tình chút nào dừng ở Tống Khánh Tường. Thân hình phía trên, đế hoàng cơn giận vẫn luôn là thạch thiên sát chiêu chi nhất. Giờ phút này đột nhiên dùng ra, Tống Khánh Tường căn bản chưa kịp phản ứng. Từng đạo sóng âm cũng đã dừng ở thân hình hắn phía trên. Điên cuồng phá hư nổi lên khối này cùng thạch thiên giống nhau như đúc thân hình. Nhìn vậy nứt toạc, không được về phía sau thối lui Tống Khánh Tường. Thạch thiên lại không có chút nào thả lỏng. Hắn nhưng không tin hệ thống cấp ra như vậy, cao đánh giá tang thi. Sẽ không chịu được như thế. Đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay vẫn là canh ba đi. Trải vuốt một chút tình tiết. Chuẩn bị viết một cái đại sao sao. Hắc hắc, mặt khác. Các vị đầu điểm phiếu phiếu đi, đề cử bảng xếp hạng thấp đều tìm không thấy. OOXXXX, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.